thắng cái kịch. Cưới vợ xong, ba tôi ra riêng với tài sản cơ bản là một chiếc xuồng Cần Thơ dài 6 thước 8, một cái ống quẹt xài đá lửa, tim bông gòn tẩm dầu hôi cất trong túi áo, một con dao vừa làm cá vừa chẻ củi gọt mướp, một cái cà ràng bằng đất nung và một cái khạp da lương đựng đầy nhóc gạo nàng tri. Nước uống thì chỉ đưa tay ra ngoài xuồng là mênh mông lĩnh lãng. Vậy là ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ, ba bắt đầu tách ra làm một gia đình. Ông nội tôi có khá nhiều ruộng đất và một bầy trâu gần chục con, mà cả thời trai trẻ một tay ba tôi quán xuyến, cày bừa chăn dắt. Thế nhưng khi cưới vợ ra riêng, ba không nhận bất cứ một món gì của nội. Tôi cũng không biết vì sao như vậy, bởi tôi chưa bao giờ hỏi ba về điều đó. Cũng đôi khi tôi thoáng ý tò mò muốn hỏi cho biết, nhưng rồi lại thôi. Có lẽ tôi mang cái trên nghĩ cho khỏe của ba. Ba bắt đầu cuộc sống mới bằng cái nghề chỉ cần chịu cực theo mùa. Mùa khô thì cắt lúa mướn, mùa nước thì nhổ bông súng. Cắt lúa mướn thì không phải kể, nhưng nhổ bông súng thì phải tả mới cam. Đó là công việc mà nhìn dưới góc độ nào cũng lạnh. Mùa nước nổi, bông súng mọc đầy đồng, nhưng phải vào những cánh đồng sâu rộng, cò bay rã cánh của tháp 10 mới có bông súng mập. Những cọng bông súng non tròn mềm mấp mập, bông xòe thẳng tay vào ban ngày và chụp chụp lại ngủ ban đêm. Hệ nước lên tới đâu là vượt theo thả bông nổi trên mặt nước tới đó. Người nhổ bông súng trầm mình trong nước suốt ngày, chỗ nước sâu thì phải lặn xuống. Nước càng sâu, thân bông súng càng dài, càng mềm. Chỉ cần một bụi là quấn được một lọn to tú ụ, bán được nhiều tiền hơn. Hai vợ chồng, kẻ lặn hì hụp nhổ, người vớt sắp lên xuồng. Xuồng đầy hoa, hoa trắng nhụy vàng lớp này ken lớp khác. Mùi thơm của hương hoa lẫn với mùi nước, mùi đất, mùi gió phóng khoáng trên đồng, không tả nổi. Và nắng, nắng tróc da lóa mắt, mưa rác rạc như nẻ vào người. Những khi gió lớn, chống chiếc xuồng bông súng lé đé nước, rê qua cánh đồng sâu ngập lúc sào, mênh mông như biển nhìn mới phát ghê. Vùng đất phương Nam quả là nơi của những hảo hớn liều mình, đạp đầu rắn mai gầm mà lên sáu câu vọng cổ. Ba tôi đã thay hai đời chiếc xuồng để nuôi chị tôi, rồi anh tôi. Khi chiếc xuồng thứ hai đã mục mà đứa con nhỏ vẫn phải mặc ké quần áo của đứa con lớn, thì ba tôi gật đầu với câu ông bà đúc kết: phi thương bất phú. Vậy là ba quyết định bẻ lái cuộc đời mình sang một hướng khác, đi buôn. Ba bỏ ra 6 tháng trời xẻ gỗ, đóng một chiếc ghe lớn, hùng với một người bạn sắm một cái máy dầu gắn vô ghe. Bước đầu là chở thuê chở mướn, khi thì lúa, khi thì đá cát xây dựng vân vân. Sau đó có vốn dần, không chở mướn nữa mà mua luôn chở đi bán lại. Ba tôi là người biết tính toán, lại rất ngay thẳng rõ ràng, bán buôn luôn lấy chữ tính làm đầu, chẳng mấy chốc cơ nghiệp dần nảy nở. Đàn con của ba cũng nảy nở theo, 2 thằng con trai và 3 đứa con gái. Ba thầm tính, 2 thằng con trai mỗi đứa phải có 10 công ruộng, một cặp tàu ghe để bước đầu phải đi buôn mà tạo dựng cơ nghiệp cho con cháu tụi nó sau này. Không nên dành cho chúng quá nhiều, chúng sẽ ỷ lại. 3 đứa con gái thì chỉ cần cái đức, con gái nhờ đức cha mà. Nhưng cha đi buôn thì khó mà dưỡng đức. Vậy là mục tiêu phấn đấu của ba nhằm vào 30 công ruộng và 2 cặp tàu ghe. Sắm xong, ba giao lại tận tay 2 anh con trai, 20 công ruộng, 2 cặp tàu ghe, rồi ba bước lên bờ cất nhà bên 10 công ruộng còn lại, làm nông dân, gieo trồng cày cấy để dưỡng đức cho con gái. Con trai thì ba sắm cho gia tài, con gái thì ba hồi môn cho cái đức. Tính toán và làm được như vậy, chắc không có nhiều người. Tôi phục nhất ba là việc ông thắng cái kịch, khi đang làm ăn phát tài, tiền vô như nước. Đã đề ra mục tiêu làm đủ tiền đến đó là ông nghỉ, dứt khoát nghỉ, không luyến tiếc ham tiền, ham sản nghiệp. Nếu phân tích như một nhà săm soi học, đi tìm nguyên nhân nào khiến ba tôi có thể thắng cái kịch, nói không với đồng tiền đang giãy tay trước mắt. Một con người quyết tâm sắc bén ư? Một tâm hồn giản dị thanh cao ư? Một tình thương sáng suốt đối với con cái ư? Chắc ba tôi chỉ cười mà nói, trái đất quay rồi có ngừng hay không thì cái đó tôi không biết, chứ còn phàm mọi cái ở trên đời đều có lúc phải ngừng. Ngừng lúc nào là tốt nhất thì chỉ có cái đầu con người là biết hay hơn hết. Cái đầu mình biểu ngừng lúc này là hay thì ngu gì mình không ngừng. Thắng cái kịch, nhảy xuống phủi tay uống nước, nghỉ cho khỏe.